Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 598. Trung gia bất diệt, đường gia bất tồn. Chiến đấu đến sau nửa đêm, 50 người của Trung gia liền cấp tốc lùi lại, bởi vì mục đích của bọn hắn chỉ là kéo dài thời gian cho cao thủ Đường gia, chứ không cần thiết phải liều mạng. Mà chiến đấu giữa những thiên giai kia lại không được bình thản như vậy, rất nhiều người bị thương và không ít người tử vong. Đêm qua Đường gia tổn thất mất 7 vị thiên giai cao thủ, Trung gia thì càng thảm thiết hơn, chết mất 15, trọng thương vô số. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Đường gia. Vì vinh quang thủ hộ gia tộc, cho nên những cao thủ của Đường gia, một người so với một người càng thêm hung ác. Còn người của Trung gia tới đây thì lại không được liều mạng như vậy. Hai bên đối lập, như vậy thì đương nhiên là chiến đấu phải rơi vào hoàn cảnh xấu. Đánh xong một trận này, thế cục vững vàng giữa Đường gia và Trung gia trong suốt 20 năm qua lại một lần nữa bị phá tan. Hai nhà giờ lại chính thức trở lại cái cục diện không chết không ngất trong quá khứ. Bất quá cũng không sao cả, 20 năm trước hai đại gia tộc đã là như vậy. Lúc ấy chẳng qua là vì Bố gia và Trang gia đã ra mặt hòa giải, cho nên mới tạm thời cân đối lại lực lượng. Mặc kệ là có chuyện đôi qua hay không thì hai nhà vẫn là cừu địch. Nhìn thấy Đường Phong đi ra, Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô ân cần hỏi thăm. Phong Nhi, Tử Thư nói tối qua thân thể ngươi không khỏe, hiện giờ thế nào? Đã không có việc gì, Đường Phong khoát tay ngồi xuống bàn bên kia. Hai người tối qua không có bị thương chứ? Diệp Dĩ Khô lắc đầu. Không có, những người kia của Trung gia cũng không muốn cùng chúng ta liều mạng. Đường Đình Thiên thở dài. Chỉ có điều tinh thần thiên nguyên quả đã mất. Nếu linh quả bị người khác cướp mất thì cũng thôi, là do thực lực của Đường gia ta không đủ. Ghê tởm nhất chính là Đường Chính, vậy mà làm ra chuyện hủy hoại đi danh tiết bực này, giết hại cả huynh đệ. Đường Đình Thiên càng nói càng phẫn nộ, oán hận nện một quyền lên mặt bàn. Một cái bàn tốt được làm bằng gỗ đàn tử lập tức bị đánh cho nát bấy. Diệp Dĩ Khô lanh tay lẹ mắt chộp lấy tách trà trước khi nó kịp rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đường Chính nếu tính thì cũng chính là thế hệ cùng thời với ông nội của Đường Đình Thiên. Chỉ có điều giờ phút này Đường Đình Thiên phẫn nộ tới cực điểm, làm gì còn xưng hô theo lễ tiết nữa, gọi thẳng kỳ danh đã là may mắn lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác thì không biết đã mắng thành ra cái dạng gì. Ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Chi nhân chi diện bất chi tâm, một chữ lợi không biết đã làm hại biết bao nhiêu người. Diệp Di Khô lắc đầu thở dài. Quả thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Bởi vì lúc ấy Đường Duệ mặc dù phỏng đoán được Đường gia có nội gian, hơn nữa thân phận của nội gian này cũng không thấp, nhưng lại không hề đặt nghi ngờ lên người của Đường Chính. Hắn hoài nghi là một số người khác mà thôi. Đường Chính năm nay đã 120 tuổi, một nửa chân đã bước về vào với đất. Cần tinh thần thi nguyên quả để làm gì? Không ngờ lại làm ra lựa chọn khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Lại là tên nội gian bị mọi người phỉ nhổ. Phong Nhi, vốn cái linh quả này người hẳn là có một quả. Chỉ là hôm nay. Đường Đình Thiên có chút áy náy nhìn qua Đường Phong. Hắn thiếu Đường Phong thực sự rất nhiều, hắn vẫn muốn một mực, không biết dùng cái gì để bù đắp. Lúc này thì linh quả của Đường gia lại thành thục, Đường Đình Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng vì con mình có thể được phân một quả. Nhưng giờ linh quả đã bị Đường Chính cướp đi, cho nên hắn mới cảm thấy vừa phẫn nộ, vừa đau lòng như vậy. Cha, mẹ, Đường Phong ho nhẹ một tiếng, lén lút phóng cảm giác ra tới mức lớn nhất. Sau khi xác định chung quanh không có bất cứ người nào, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Kỳ thật Hải Nhi có một việc muốn nói với các người. Chuyện này có thể giấu bất kỳ ai. Đường Phong vốn cũng không định nói ra, nhưng thấy mặt mũi Đường Đình Thiên tràn đầy vẻ áy náy như vậy, Đường Phong cũng không nỡ giấu giếm bọn họ. Phát giác thần sắc của Đường Phong có chút khác thường, hai người Diệp Dĩ Khô và Đường Đình Thiên không khỏi nhìn về phía hắn. Diệp Dĩ Khô nói, Phong Nhi, tuy rằng với tư cách là cha mẹ thì chúng ta hy vọng người sẽ nói với chúng ta bất cứ chuyện gì. Nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Nếu cảm thấy thực sự khó mở miệng thì cứ giữ ở trong lòng, chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Là một người mẫu thân, Diệp Di Khô không thể nghi ngờ gì là rất chu đáo. Phong Nhi, có phải ngươi đã vừa ý Lục tỷ của ngươi rồi phải không? Đường Định Thiên hỏi ra một câu có chút không hợp với thói thường. Ta thấy ngươi mấy ngày gần đây rất hay cùng tiếp xúc với nhà đầu đó. Tuy rằng là Đường tỷ đệ, thế nhưng ngược lại cũng có thể đề thân. Chỉ là không biết lão tứ có nguyện ý hay không mà thôi. Điểm điểm chính là cục thịt trong lòng của hắn. Nếu cưới nàng về, chật chật, phỏng chừng điểm điểm sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trước mặt hai nữ nhân kia của ngươi. Diệp tử, ngươi véo ta làm gì? Cha, ngươi đã quá đa tâm. Đường Phong không khỏi trợn mắt. Vậy chuyện Phong Nhi ngươi muốn nói đến cùng là chuyện gì? Đường Định Thiên ân cần hỏi thăm. Kỳ thật sự tình chính là thế này. Đường Phong cũng không biết nên mở miệng thế nào, cho nên dứt khoát trực tiếp lấy hộp ngọc từ trong mỹ ảnh không gian, sau đó chậm rãi hé mở. Ngay lúc 6 miếng linh quả tỏa ra hào quang như ngôi sao sáng chói trên bầu trời, vừa đập vào mắt Diệp Dĩ Khô và Đường Đình Thiên, thì chén trà trên tay Diệp Dĩ Khô liền rơi xuống mặt đất, trở nên nát bấy, còn Đường Đình Thiên thì há hốc cả mồm ra. Đây không phải là... Đường Đình Thiên kinh ngạc tới cực điểm nhìn Đường Phong. Đường Phong tranh thủ đóng hộp ngọc rồi nhét trở lại mỹ ảnh không gian, gật đầu nói. Ân, đây chính là 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả đã bị Đường Chính cướp đi. Thế nhưng Phong Nhi, thứ này sao lại rơi vào tay ngươi? Còn Đường Chính đâu? Diệp Dĩ Khô nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin con mình cấu kết làm việc xấu với Đường Chính, làm ra cái chuyện tán tận lương tâm kia. Nhưng linh quả trước mắt lại không thể nào giải thích được. Ngoài trừ đoạt được trên người Đường Chính thì căn bản không có khả năng nào khác. Đường Phong hắng giọng một cái kể lại đơn giản mọi chuyện tối qua. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô nghe xong liền trợn mắt há mồm. Phong Nhi, ngươi nói Đường Chính đã đoạt được linh quả trốn ra khỏi đường gia bảo, sau đó lại bị 5 vị thiên giai thượng phẩm của Trung gia chặn đường. Song phương đại chiến một hồi, còn ngươi thì chai cỏ đánh nhau, ngư ông hưởng lợi. Đường Đình Thiên sửa sang lĩnh những tin tức vừa nghe lại một lần. Đại khái chính là như vậy. Đường Phong gật đầu. Mặc dù nói cuối cùng hắn dùng sức một người giết chết Đường Chính, nhưng cũng nhờ vào phúc của mấy vị thiên giai của Trung gia, bằng không thì cũng không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Bất qua việc này hắn lại không dám nói ra, sợ Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô lo lắng. Ngay cả chuyện về Trung lộ hắn cũng che giấu. Ha ha, Đường Đình Thiên bắt đầu cười to. Số phận của Phong Nhi ngươi thật quá khó lường. Bất quá lời ngươi nói ta chỉ tin một nửa. Nói thật đi, tối qua ngươi không phải chỉ ngồi xem bọn họ đánh nhau đấy chứ? Khục khục, ta cũng có động thủ đánh một hồi, sau đó đoạt được. Đường Phong gật đầu. Diệp Dĩ Khô hiếu kỳ nói. Phong Nhi, thực lực của ngươi bây giờ đạt tới trình độ nào rồi? Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, tuy chỉ là thiên giai hạ phẩm, thế nhưng theo thực tế thì ta có thể đánh thắng cả thiên giai thượng phẩm. Lời này nói vẫn còn có chút nói giảm nói bớt. Loại thiên giai thượng phẩm bình thường giống như Trung lộ thì Đường Phong có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Còn như Tiếu Thúc thì Đường Phong phỏng chừng cũng phải hao phí một chút tay chân mới được. Nghiệt tài à? Đường Đình Thiên cảm khái. Diệp Dĩ Khô lập tức chừng mắt liếc hắn một cái. Có người nào lại đi đánh giá con mình như vậy? Đường Đình Thiên cười hề hề. Bất kể nói như thế nào thì thứ này đổi tới đổi lui cuối cùng cũng quay về Đường ra. Phong Nhi, người đã vì Đường gia lập được công lớn. Đúng rồi Phong Nhi, ngươi muốn xử lý thứ này thế nào? Ý của người là gì? Đường Phong hỏi. Đường Đình Thiên nghiêm sắc mặt. Mặc dù nói lời này có chút không hợp, nhưng ý của cha là vật này đã do ngươi cướp về, vậy thì phải do ngươi xử lý. Ngươi muốn dùng thế nào là việc của ngươi. Lớp trẻ của Đường gia không chiếm được tinh thần thiên nguyên quả là do bọn hắn không có phúc khí. Huống chi, tư chất của ngươi xuất sắc hơn bọn hắn rất nhiều. Giá trị của tinh thần thiên nguyên quả đối với ngươi còn lớn hơn bọn hắn. Nói khó nghe thì trong hàng đệ tử trẻ tuổi, ngoại trừ Đường Tuấn Sa, những người khác không có tư cách dùng thứ này. Sau khi Đường Phong nghe xong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn còn lo là trong lòng Đường Đình Thiên sẽ lấy gia tộc làm trọng, muốn mình trả lại linh quả. Bất quá hiện giờ, xem ra Đường Đình Thiên hiển nhiên một lòng muốn nghĩ cho Đường Phong. Đang nói chuyện thì từ xa lại truyền đến tiếng bước chân. Một nhà ba người liền quay mặt nhìn nhau, nói lảng sang chuyện khác. Không bao lâu, thân ảnh của Đường Tử Thư liền xuất hiện trong sân, thần thái cung kính. Ngũ Thúc, gia chủ bảo các người qua đó. Đường Đình Thiên đứng lên. Tốt, giờ chúng ta sẽ qua ngay. Chuyện tối qua thực sự đã náo tới mức quá lớn. Tuy rằng phong ba đã bình ổn lại, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Giờ gia chủ triệu hoán đại khái chắc là vì chuyện xử lý hậu sự. Trên đường tiến đến đường xa đại điện, Đường Tử Thư tranh thủ hỏi thăm tình huống thân thể Đường Phong một chút. Dù sao thì tối qua, Đường Phong cũng dùng lý do đau bụng để lén đi. Mà khi giết biết được, hiện giờ Đường Phong hết thảy đều khỏe mạnh, Đường Tử Thư cũng yên tâm. Đi vào đường xa đại điện, hai người Đường Phong và Đường Tử Thư đứng ở hàng cuối cùng. Trong đại điện người đã chật kín chỗ. Hai người Đường Duệ và Đường Ngạo ngồi ngay ngắn ở giữa ghế chính. Sắc mặt hậm hực, ai nấy đều thấy được tâm tình của hai vị gia chủ hiện giờ không tốt. Cho nên đại điện hiện giờ có rất nhiều người, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Trở qua giây lát, khi người đã tới không sai biệt lắm, Đường Ngạo mới chậm rãi đứng dậy từ trên ghế mở miệng nói. Sự tình đêm qua chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Trung gia vì muốn đoạt linh quả của Đường gia, cho nên đã dốc toàn lực gia tộc tới Đường gia bảo của ta làm loạn. Đệ tử Đường gia ta trong vòng một đêm chết mất 7 người. Trung gia tuy rằng cũng có tổn thất, nhưng không thể nào vãn hồi tính mạng của đệ tử Đường gia ta. Nộ khí trên mặt Đường Ngạo bùng phát, âm điệu dõng dạc. Trung gia tuy đáng giận, nhưng nội gian trong gia tộc lại càng thêm đáng chết. Đường Chính thân là trưởng lão của gia tộc, vậy mà lại cấu kết với Trung gia. Kẻ thù truyền kiếp của Đường gia ta, sát hại cả hai vị trưởng lão khác trong tộc, cướp đi tinh thần thiên nguyên quả. Nay chẳng biết đã trốn đi đâu, nhân thần công vẫn, tiên lý nan dung. Hôm nay, liền gạch tên của Đường Chính khỏi gia phả, trục xuất khỏi gia tộc. Ngày sau, phàm là đệ tử Đường gia ta, gặp phải Đường Chính, phải giết không tha. Trung gia mưu đồ linh quả, giết đệ tử ta, thù này bất cộng đái thiên. Phàm là đệ tử Đường gia ta gặp phải người Trung gia, cũng giết không tha. Mấy câu này rơi xuống, trong toàn bộ đại điện, sát khí bộc phát. Đường Ngạo lần này thực sự đã nổi giận. Dù sao, ngay cả một trưởng lão đã 120 tuổi cũng có thể làm phản, thật sự khiến mặt mũi của Đường gia mất sạch. Mà người khởi xướng chuyện này, Trung gia đương nhiên là đối tượng khiến Đường Ngạo thống hận. Nguyên một đám đệ tử Đường gia trong đại sảnh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, phát ra từng hồi răng rắc. Đêm qua, Đường gia chết mất 7 thiên giai, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ với bọn họ, cho nên bọn họ đương nhiên là muốn báo thù. Đường Đỉnh Thiên lén lút liếc nhìn Đường Phong, thấy Đường Phong vẫn nhu thuận đứng đó, giống như lão tăng nhập định, lỗ mũi hô hấp đều đặn. Đường Đỉnh Thiên cảm thấy rất tự hào. Đường Ngạo hít sâu một hơi, cất cao giọng. 20 năm trước, Trung gia đã từng mưu đồ một kiện vũ khí của Đường gia ta. Hai nhà đại chiến tử thương vô số, là Đường gia ta bận tâm tới cục diện toàn bộ linh mạch chi địa, cho nên mới nhẫn nhục nhượng bộ. 20 năm sau, Trung gia không biết hối cải, lại lần nữa đột kích. Thủ đoạn ti tiện thật khiến cho người ta tức đến lộn ruột. Ta muốn tất cả các ngươi phải nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua. Ta muốn các ngươi nhớ rõ đệ tử Đường gia là bị Trung gia giết chết, khắc tên của bọn họ vào sâu trong xương cốt của các ngươi. Thù này bất cộng đái thiên, Trung gia bất diệt thì Đường gia bất tồn. Trung gia bất diệt, Đường gia bất tồn. Mấy trăm người bị sự oán hận của Đường Ngạo cảm nhiễm, cả đám đỏ mặt tía tai gào lên. Nóc nhà của đại điện cũng thoáng chốc trở nên run rẩy. Có đi mà không trả thì thật là phi lễ. Đường Ngạo cười lạnh một tiếng. Trung gia khinh người quá đáng, Đường gia ta cũng nên đáp trả cho bọn hắn một chút, để cho bọn hắn biết rõ Đường gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lời vừa nói ra, chẳng những Đường Phong ngẩn cả người, mà toàn bộ người trong đại điện cũng vậy. Lời này của gia chủ là có ý gì? Qua 3 tháng nữa là đến gia tộc đại chiến rồi, chẳng lẽ gia chủ lại chọn ngay lúc này để khai chiến với Trung gia sao? Mọi người chỉ nghi ngờ được một lát thì Đường Ngạo đã công bố đáp án. Quả thực đúng như mọi người suy đoán, Đường Ngạo muốn khai chiến với Trung gia. Tối nay, bình phát Trung Linh Cốc, ta muốn Trung gia gà chó không yên. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có câu gà chó không yên kia của Đường Ngạo là đang không ngừng vang lên. Tất cả mọi người hô hấp đều khó khăn. Không ít người trẻ tuổi trái tim kịch liệt kích động, nhiệt huyết dâng trào. Chuyện của 20 năm trước mọi người đều rõ, Đường Ngạo tuy miệng nói dễ nghe, Đường gia lúc ấy là lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục nhượng bộ. Nhưng thực lực Đường gia không sánh được với Trung gia cũng là sự thực, đây chính là nguyên nhân lớn nhất của sự nhượng bộ đó. Chính vì chuyện 20 năm trước này, mỗi lần đệ tử Đường gia và đệ tử Trung gia xảy ra xô xát đều bị đối phương lấy sự việc năm đó ra sỉ nhục, trào phúng. Không ít người trong lòng đã sớm căm phẫn. Lúc này đây, một câu nói của Đường Ngạo làm cho đệ tử Đường gia uất hận dâng trào. Hận không thể lập tức giết tới Trung Linh Cốc, cùng với đệ tử của Trung gia thực hiện một trận tử chiến. Chỉ có máu đệ tử Trung gia mới có thể rửa sạch sỉ nhục của 20 năm này. Nhân tố trọng yếu nhất trong mỗi gia tộc chính là thực lực của đệ tử, số linh giai cao thủ, nhưng cũng bao gồm một lực lượng khách quan, đó chính là sự đoàn kết một lòng vì vinh dự gia tộc. Chỉ cần có sự đoàn kết một lòng thì mới có thể làm cho đệ tử trong gia tộc bán mạng. Đường gia không phải một gia tộc nhỏ, không thể nghi ngờ là có sự đoàn kết một lòng này, đệ tử trong gia tộc sẽ có thể phát huy hơn cả khả năng vốn có khi liên quan tới vinh nhục của gia tộc. Chỉ trong chốc lát, Đường Duệ cũng đứng lên, mở miệng. Đánh là phải đánh, nhưng đánh thế nào để làm tổn thương thảm trọng cho đối thủ mà giảm thiểu thương vong thấp nhất bên ta mới là điều quan trọng. Ta cần 200 người là đội quân cảm tử có lòng quyết tâm hy sinh về gia tộc đứng ra cho ta. Ta, có ta nữa. Trong đại điện lập tức phát ra những thanh âm hùng hồn, vô số người cao giọng xung phong. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chứng kiến Đường Tử Tư giơ cao tay, thay mình hô lớn. Ta cũng muốn đi. Vị tam ca này của mình cũng là người trẻ tuổi dễ xúc động nha, Đường Phong lắc đầu. Đường Tử Tư quay đầu nhìn qua Đường Phong, nghiêm túc nói. Thập thất đệ, người đừng đi, tư chất của người đúng là rất tốt, nhưng thực lực bây giờ lại quá thấp. Cao thủ Trung gia so với Đường gia ta nhiều hơn không ít, chuyến này đi nhất định là cửu tử nhất sinh. Đường Phong xấu hổ, hắn nào có ý định muốn báo danh cơ chứ? Đừng làm loạn, còn ra thể thống gì? Đường Ngạo răn dậy một tiếng, trong đại điện liền yên tĩnh trở lại, hắn lập tức mở miệng. Cuối cùng sẽ chọn ai đi, trong lòng những lão giả như chúng ta đã hiểu rõ. Các ngươi ồn ào lớn tiếng cũng vô dụng. Tất cả ai được gọi thì ra ngoài tụ tập ở chỗ bách hoa đài bên kia cho ta. Đường Thuận, vâng. Một đại hán 40 tuổi, miệng cười toe toét lên tiếng trả lời, đồng thời chạy ra. Đường Vô Vi, có đệ tử, là một nam đệ tử dáng người gầy gò bước ra. Đường Linh Nguyệt, có đệ tử, một nữ đệ tử tuổi chừng 25, giòn giã đáp lời. Mỗi khi gọi tên một người thì lại có một người bước ra khỏi đại điện, tiến về bách hoa đài phía trước của đại gia đại trạch tập hợp. Còn lại không ít người thần sắc khẩn trương, chăm chú nhìn về phía Đường Ngạo, dựng tai lắng nghe, sợ bỏ qua mất tên mình khi được gọi. Nguyên một đám đã được gọi thì nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, giống như bọn họ không phải được gọi đi đánh nhau với Trung Linh Cốc mà là đi lãnh tiền thưởng vậy. Bất luận ai được gọi, dù là nam nữ, già trẻ đều có biểu hiện như vậy. Những người còn lại thì lại khẩn trương lo lắng. Đường Phong phát hiện hai tay của tam ca Đường Tử Thư nắm thật chặt, mắt không hề chớp một cái nhìn chằm chằm Đường Ngạo, trên trán mồ hôi đầm đìa. Tam ca, người rất muốn đi sao? Đường Phong nhẹ giọng hỏi. Đường Tử Thư gật đầu. Đương nhiên, những năm gần đây chúng ta bị Trung gia ăn hiếp đã quá đủ. Tối nay đại chiến một trận, từ nay đệ tử Đường gia chúng ta có thể lại đứng thẳng lưng để gặp đệ tử Trung gia. Đợi khi sinh con cháu, ta sẽ nói cho bọn nó biết là mang lại vinh quang cho Đường gia ngày hôm nay cũng có một phần công lao của cha bọn chúng. Đường Phong ho nhẹ một tiếng an ủi. Vậy cầu cho tâm nguyện của Tam ca được như ý. Tuy nói thì nói vậy, nhưng Đường Phong lại cảm thấy căn bản Đường Ngạo sẽ không gọi Đường Tử Thư. Bởi vì mặc dù lần này quyết tâm đánh Trung Linh Cốc, nhưng Đường Ngạo sẽ không khiến cho cả gia tộc phải đến bước đường cùng. Đường Tử Thư 3 tháng sau được lựa chọn để tham gia gia tộc đại bỉ, chính là tương lai 10 năm sau của gia tộc, làm sao có thể để hắn đi mạo hiểm. 200 người tiến đến đã là cực hạn của Đường gia. Đường gia bảo bên này cũng phải lưu lại một ít. Nếu như toàn bộ đi hết, vạn nhất có điều gì thì đây chính là đại họa diệt tộc. Trung Linh Cốc không thể so với Đường Gia Bảo, bởi vì đó là một cái sơn cốc. Một khi có người canh giữ lối ra thì có muốn chạy cũng chạy không thoát. Cũng giống như phỏng đoán của Đường Phong, Đường Ngạo chọn 200 người, trong đó không có Đường Tử Thư. Đường Tử Thư đúng là thất vọng não nề, bất chấp lễ nghi hô lớn. Gia chủ, Tử Thư cũng muốn đi. Những người không được chọn giống như Đường Tử Thư, giờ phút này thấy hắn mở miệng cũng đều chờ mong nhìn qua Đường Ngạo. Phần phó thế nào thì làm như thế đi, đừng có nói nhiều. Đường Ngạo cự tuyệt. Đường Tử Thư liền giống như một quả bóng bị xì hơi, trở nên ủ rũ. Điểm danh xong, những người còn lại liền bị đuổi đi. Đường Phong trở lại Thính Tuyển Cư không bao lâu thì Diệp Chí Khô và Đường Đỉnh Thiên cũng trở về. Lúc này Đường Gia đi Trung Linh Cốc báo thù, tự nhiên không có khả năng mang theo cao thủ. Đường Ngạo, Đường Duệ và Diệp Chí Khô, Đường Đỉnh Thiên đều được chọn. Mục đích chủ yếu của bọn họ là giữ chân linh giai cao thủ của Trung Gia. Nếu những tên linh giai đó không có ai kiểm chế, thì thiên giai của Đường Gia nhất định sẽ tử thương vô số. Hai người sau khi trở về, thu thập gọn nhẹ một chút, Diệp Dĩ Khô gặp Đường Phong, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng mở miệng. Phong Nhi, lần này ngươi không được đi. Đường Phong vội ho một tiếng. Ta tới linh mạch chi địa này còn chưa được đi dạo chơi ở đâu cả, khó khăn lắm mới có một cơ hội ra ngoài. Kỳ thật thì hắn cũng không có ý định đi, chỉ có điều gia tộc nhiều người đi như vậy. Tuy mình chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Đi theo là thêm một phần lực lượng. Nếu mình ra sức càng nhiều thì có thể giảm bớt thương vong càng nhiều cho đệ tử Đường Gia. Một số đệ tử Đường Gia cũng rất đáng mến. Đường Đỉnh Thiên cũng nói, quá nguy hiểm, sự việc lần này không phải sức một người có thể thay đổi cục diện. Phong Nhi, ta biết người rất lợi hại, nhưng tốt nhất nên ở nhà chờ đợi. Nếu người quả thực muốn dạo chơi, thì đợi xong lần này bọn ta sẽ dẫn người ra ngoài chơi. Được rồi, Đường Phong gật đầu. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, hai chân là của mình, đợi các người đi thì ta lặng lẽ theo sau. Diệp Dĩ Khô lặng lặng nhìn hắn, hé miệng cười một tiếng, làm cho Đường Phong có chút lo sợ. Sau khi màn đêm buông xuống, một đội nhân mã từ trong đường ra xuất phát. Đường Phong thu thập thỏa đáng trong phòng, đang chuẩn bị theo đuôi, thì trong sân vang lên tiếng bước chân. Sao đúng lúc này lại có người đến? Đường Phong nhướng mày nhìn ra ngoài, lại thấy Đường Điểm Điểm đang hướng về phía này đi tới. Lục tỷ, có việc gì sao? Đường Phong ra ngoài tiếp đón mở miệng hỏi. Cũng không có gì, ta chỉ tùy tiện đi loanh quanh một chút, không ngờ lại đi tới đây. Đường Điểm Điểm nhìn xuống mũi chân của mình. Có gì đó rất kỳ lạ ở đây. Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng cả nửa ngày cũng không rõ. À, người cứ tự tiện vậy, tiểu đệ có việc phải đi tìm Tam Ca thương lượng. Vừa nói Đường Phong đi ra ngoài, vừa đi ngang qua bên người của Đường Điểm Điểm thì lại bị nàng kéo lại. Sao vậy? Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng. Đường Điểm Điểm chăm chú nhìn vào mắt Đường Phong, một lát sau mở miệng. Được rồi, là Ngũ Thẩm bảo ta tới canh chừng ngươi, không cho ngươi chạy lung tung. Không phải chứ, Đường Phong giờ khóc giờ cười. Chắc không được lão nương ban ngày lại cười như vậy, hóa ra còn có ý này. Nguyên lai đã sớm đoán được ý nghĩ trong lòng mình. Đúng là hiểu con không ai bằng mẹ. Đường Phong cảm giác tâm sự của mình khi đứng trước mặt mẹ đều bị nhìn thấu. Ta biết người rất muốn đi Trung Linh Cốc, Đường Điểm Điểm đắc ý nói. Ngũ Thẩm nói người tối nay dám rời khỏi Thính Tuyển Cư thì giết không tha. Nếu người dám đánh trả, Ngũ Thẩm trở về sẽ đánh cái mông của người nở hoa. À, không nghiêm trọng như vậy chứ. Đường Phong một đầu đầy mồ hôi. Ta là theo mệnh lệnh của Ngũ Thẩm, lại là đường tỷ của ngươi, ngươi dám không vâng lời. Đường Điểm Điểm ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, có chút dạy dỗ Đường Phong. Tiểu đệ không dám, Đường Phong bất đắc dĩ. Rất tốt, tỷ tỷ ta thấy rất khát, thập thất đệ, ngươi đi pha nước trà mang tới đây. Đường Điểm Điểm tự quyết định đi vào phòng, bày ra dáng vội như một tiểu thư đại các nói. Được, một vị bà cô tới đây rồi. Đường Phong bận trước bận sau pha trà, sau đó lại giúp nàng cẩn thận châm trà. Đường Điềm Điểm nhấp một miếng. Thập thất đệ, người nịnh ta cũng vô dụng. Ngũ Thẩm đã nói tối nay canh chừng người cho tốt, tiền công là một khối linh thạch. Đây đúng là giao dịch sơ bẩn lại hèn hạ, Đường Phong phỉ nhổ. Tùy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao tối nay cũng không thể đi. Đường Điềm Điểm che miệng cười, lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, có phải người tính làm ta ngất xỉu sau đó chạy trốn? Tiểu đệ tuyệt đối không có ý này. Đường Phong ủ rũ. Kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn đi, nhưng bị Đường Điểm Điểm làm như thế này, Đường Phong cảm giác hay là mình tranh thủ chạy tới Trung Linh Cốc có khi lại thanh tịnh hơn là ở đây. Bằng không phải ở đây với bà cô này cả đêm thì không biết sẽ bị nàng giày vò tới bộ dáng gì. Bên bản, hai mắt đối hai mắt nhỏ. Nhìn nhau một hồi, Đường Phong ra mặt dày, làm cho Đường Điểm Điểm mặt mày đỏ bừng, nhăn nhó. Thập thất đệ, ngươi làm gì cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Lục tỷ, ta muốn cùng ngươi đàm đạo một chút việc làm ăn. Dù ngươi nói gì cũng đều vô ích, ta sẽ vờ như không nghe. Đường Điểm Điểm tranh thủ thời gian bịt kín tai lại. Ngũ Thẩm đã nói với nàng là không thể để cho thập thất đệ hòa ngôn xảo ngữ lừa gạt, ngàn vạn lần không thể để hắn mê hoặc. Đường Phong thỏ tay đem một thứ gì đó vỗ lên mặt bàn một cái, phát ra một tiếng vang. Đường Điểm Điểm ngay lập tức bị thứ đồ vật giống như ôn ngọc trắng nõn không tì vết này hấp dẫn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Phong, thất thanh nói: "Linh thạch, ngươi chỉ cần xem như tối nay ta đều ở Thính Tuyển Cư không rời đi, thì khối linh thạch này thuộc về ngươi." Đường Phong nhìn qua Đường Điểm Điểm đang thèm thuồng nói. Đường Điểm Điểm đang thỏ tay muốn bắt lấy linh thạch, lại bị Đường Phong nắm chặt. "Ngươi còn chưa đáp ứng." Đường Điểm Điểm ủy khuất nhìn Đường Phong, nghiến chặt hàm răng, lông mi dài nháy nháy. Đường Phong nghiêm sắc mặt. "Sắc đẹp không làm lung lay ta được đâu." Sắc mặt của Đường Điểm Điểm đỏ lên, chần chờ cả buổi, sau đó giống như suy nghĩ cẩn thận. "Ngũ thẩm cũng cho ta một khối, ta không thèm của ngươi." Nói xong liền đứng lên, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Đường Phong. "Tối nay, ngươi là của ta, đừng hòng muốn đi đâu cả." Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có chút không đúng. Đường Điểm Điểm tranh thủ ngồi xuống, hai tay bụng lấy gò má ngượng ngùng không thôi. "Bá." Đường Phong lại vỗ một thứ gì đó lên mặt bàn, ân cần thiện chí. "Thêm cái này nữa, so với thứ hô vô mở mịt mà Ngũ Thẩm hứa hẹn, thì đồ vật bày ra trước mắt càng chân thật hơn." Đường Điểm Điểm lén lút nhìn xuyên qua khe hở ở lòng bàn tay, thấy vật ở trên mặt bàn thì chóng mắt không khỏi trừng lớn, run giọng nói: "Hoàn ca kiếm." Giọng nói của Đường Phong vang lên một bên đầy dụ hoặc. "Ngẫm lại xem, ngươi không cần làm gì cả, chỉ để ta rời khỏi đây thôi, ngươi liền có thể đạt được một khối linh thạch và thanh hoan ca này. Đợi ngày mai khi Ngũ Thẩm của ngươi trở về, ngươi nói với nàng ta không có đi đâu cả thì được rồi, lại được thêm một khối linh thạch nữa." "Tiểu cô nương." "Phi phi, Lục tỷ, mua bán có lợi như vậy, lấy sự thông minh của ngươi thì nên biết phải lựa chọn như thế nào chứ." Đường Điểm Điểm nuốt nuốt nước miếng, một hồi nhìn hoan ca kiếm và linh thạch trên mặt bàn, một hồi lại nhìn Đường Phong, sắc mặt khó xử vạn phần, nội tâm mâu thuẫn, mặt thật là phiền muộn không thôi. "Ta có thể cầm hai thứ kia, sau đó cùng trò chuyện với ngươi một đêm được không?" Đường Điểm Điểm sợ hãi hỏi thăm. "Lục tỷ, người tham lam quá." Đường Phong nhẹ hừ một tiếng. "Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?" Sắc mặt Đường Điểm Điểm lại lần nữa trở nên do dự, sau đó bỗng nghiêm nghị, phảng phất như vừa làm ra một quyết định trọng đại, mở miệng: "Tốt, hôm nay Lục tỷ liền làm cuộc giao dịch này với ngươi. Bất quá thập thất đệ, đợi khi bọn Ngũ Thẩm trở về, ngươi cũng không thể nào bán ta." "Đương nhiên." Đường Phong mạnh mẽ gật đầu. "Ta còn muốn đi theo hai người nữa." "Ta còn muốn đi theo ngươi nữa. Nếu ngươi không đáp ứng chuyện này, thì mặc dù không được hoan ca kiếm, tối nay cũng phải phá hư chuyện tốt của ngươi." Lúc Đường Điểm Điểm nói lời này, liền mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Đường Phong im lặng. "Bảo hộ ngươi." Đường Điểm Điểm đương nhiên đáp. "Ngũ Thẩm đã giao ngươi cho ta, ta đương nhiên phải phụ trách an toàn cho ngươi. Đừng có dùng các loại ánh mắt hoài nghi này nhìn ta. Lần trước quả thật ngươi đánh thắng ta, nhưng chẳng qua là vì kinh nghiệm chiến đấu của ta không phong phú thôi. Loại trận đánh nhau này cứ đánh là được. Ta so với lần trước không phải chỉ lại hại hơn một hai lần đâu." "Không được, ngươi không thể đi." "Vậy thì ngươi cũng đừng hỏng đi. Cùng lắm thì người ta không cần thanh hoan ca kiếm này nữa." Đường Điểm Điểm lưu luyến vạn phần nhìn thanh thiên binh đặt trên mặt bàn. Đường Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi, nội tâm ảo não một hồi. Sớm biết vậy thì cứ hạ một chút dược vào trong trà, làm nàng ngất đi là được. Để giờ nàng cứ lải nhải om sòn mãi. "Tốt, đây là do người tự tìm lấy. Đến lúc đó, dù có sợ thì cũng đừng có mà gọi cha kêu mẹ." Đường Phong nảy sinh ác độc. Tiểu la lị này cứ giống như keo dính chuột vậy, vung vẩy thế nào cũng không rớt ra. Trừ khi là đánh cho nàng ngất xỉu, nếu không chỉ sợ phải nàng mang nàng theo. Bất quá nói đi thì phải nói lại, Đường Điểm Điểm tốt xấu gì cũng là thiên giai trung phẩm, tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng sức chiến đấu của bản thân nàng cũng không kém, cũng không có gì vướng víu. Đường Phong tự cho là với thực lực của mình, chỉ cần không bị quá nhiều người vây công thì bảo hộ nàng chu toàn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nàng quả thực cũng phải có cần kinh qua máu lửa để tẩy lễ trưởng thành. Xem như lần này mang nàng đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Đường Phong tự an ủi mình. "Tốt, đây đều là của ta." Đường Điểm Điểm thấy Đường Phong nhượng bộ, liền vui mừng quá đỗi, hai tay quơ một cái, liền ôm lấy cả hoan ca kiếm và linh thạch trên bàn vào ngực, ôm chặt cứ giống như thần giữ của. "Đi theo ta." Đường Phong oán hận nói. Dẫn theo Đường Điểm Điểm vào trong phòng, Đường Phong tìm được hai bộ y phục dạ hành ném cho nàng một bộ, bảo nàng đi thay đồ. Không bao lâu sau, Đường Điềm Điềm thân mặc hắc y xuất hiện trước mặt Đường Phong. Một đầu tóc dài đen nhánh búi cao sau gáy, bộ dáng thướt tha lung linh, đáng yêu vạn phần. Thân sắc của Đường Điềm Điềm rất hưng phấn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Phòng chừng là từ bé đến giờ chưa bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, nên cảm giác có chút lạ lẫm. Đi thôi. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Đường Phong dẫn theo nàng lặng yên không một tiếng động, rời khỏi đường ra đại trạch. Địa bàn của Trung Gia, Trung Linh Cốc, cách đường ra bảo chỉ chừng 500 dặm. Lấy cước lực của hai người, chỉ cần nửa canh giờ đã đuổi tới nơi. Lúc đó trời cũng chính thức về khuya, rời khỏi đường ra bảo đi về phía trước chưa được 10 dặm. Đường Phong bỗng nhiên nhướng mày, lôi kéo Đường Điềm Điềm dừng lại. Sao vậy? Đường Điềm Điềm khẩn trương hỏi thăm. Đường Phong chừng mắt liếc nàng, ngón tay chỉ về phía trước. Ngoài 3 dặm phía trước đang có đánh nhau. Vừa dứt lời, lông mày Đường Phong đã nhíu lại, phiền muộn nói. Đã hướng đến chỗ của chúng ta. Có phải do ta làm bại lộ hành tung? Đường Điềm Điềm tốt xấu gì cũng có chút tự hiểu lấy mình. Đường Phong nhìn nàng, nội tâm thầm nói. Hô hấp của ngươi cứ thở hồng hộc như vậy, ban nỡn, ban nãy lại còn lớn tiếng. Người khác không muốn phát hiện cũng khó. Bất quá Đường Phong cũng không có răn dạy nàng, mà đặt lực chú ý lên hai người này. Hai người đến này, quả thật là vừa nãy còn đánh nhau. Chỉ có điều là lời của Đường Điềm Điềm vừa ra khỏi miệng, bọn hắn đã hướng bên này chạy tới. Thực lực cũng không thấp, cả hai đều là thiên giai thượng phẩm. Đêm hôm khuya khoắt, sao lại có hai người đánh nhau ở ngoài đường xa bảo? Đêm qua cao thủ của Trung Gia vừa đến, cho nên Đường Phong cũng không dám quá lãnh đạm. Lại thêm có chút tò mò về thân phận của đối phương, cho nên chẳng những không ẩn nấp mà hướng thẳng đến hai người đó. Trong đêm tối, ba thân ảnh mặc y phục dạ hành không một tiếng động đụng vào. Tam quyền lưỡng cước rơi xuống, Đường Phong bỗng nhiên mở miệng. Nhị ca, tam ca. Lúc so chiêu, Đường Phong rõ ràng thấy được khuôn mặt của Đường Long và Đường Tử Thư khẽ lướt qua. Động tác của hai người đối diện khẽ chững lại một chút, tranh thủ thu tay, lùi về sau mấy bước kinh ngạc nhìn về phía Đường Phong. Một lát sau, Đường Tử Thư thăm dò một câu. Thập Thất Đệ, là ta, Đường Phong đáp. Hai người đối diện lúc này mới thở phào một hơi. Đường Tử Thư không khỏi cười khổ. Cái này quả thực là lũ lụt vọt tới miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Vừa rồi ta và nhị ca vừa so qua mấy chiêu, suýt chút nữa đã làm bị thương đối phương, giờ lại đánh một trận với Thập Thất Đệ. Sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt của Đường Long âm trầm mà miệng hỏi. Đường Phong nhìn hai người khẽ cười một tiếng. Giống ý nghĩ của các ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Đường Long hử lạnh. Về nhà rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Nơi đó không phải thực lực như ngươi có thể tới được. Đường Phong lờ đánh mở miệng. Có thể đi hay không cũng không phải ngươi có thể quản. Chân ta chính mọc trên cơ thể của ta. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Đều là huynh đệ nhà mình cả. Đường Tử Thư nhìn thấy mùi thuốc súng của hai người nồng đậm, tranh thủ hòa giải. Thập Thất Đệ tuy rằng chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng dù sao cũng đến từ thế tục, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Ba huynh đệ chúng ta cùng đi thì có thể chiếu cố lẫn nhau. Không đúng, bên kia còn có người. Đường Phong liền quay đầu gọi một tiếng. Lục tỷ xuất hiện đi, là bọn người của nhị ca tam ca. Đường Điềm Điềm từ bên kia chạy tới. Lông mày của Đường Long càng nhíu chặt, giễu cợt. Ngươi cho rằng đây là đi du ngoạn theo, lại dẫn theo cả nữ nhân. Đường Điềm Điềm lập tức quẹt miệng ủy khuất nhìn qua Đường Long. Đường Long hoàn toàn không bỏ vào mắt, thần sắc lãnh đạm. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cũng đừng mong ta đến cứu các ngươi. Lần này ta đi chính là muốn báo thù cho tiểu hổ. Vừa dứt lời đã dẫn đầu lao đi, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Đường Điềm Điềm tức giận dậm chân, thấp giọng mắng. Nhị ca thật là đáng ghét. Chỉ là thói quen thôi mà, Đường Tử Thư về Đường Phong và Đường Điềm Điềm cùng lên đường. Đi theo sau lưng của Đường Long. Trong 4 người thực lực Đường Long cao nhất, tuổi cũng lớn nhất, đương nhiên lấy hắn cầm đầu. Đi được nửa đường, Đường Phong hỏi thăm một chuyện. Lúc này mới biết được tại sao Đường Long lại phải tới Trung Linh Cốc. Đêm qua Đường Hổ bị Trung Bố Sở đả thương. Lúc ấy tuy rằng không có gì nguy hiểm, Đường Phong cũng đã cho hắn dùng thuốc chữa thương. Nhưng một trưởng kia của Trung Bố Sở đã ẩn tàng một cỗ ám kình. Cỗ ám kình này dù là Đường Phong cũng không hề phát hiện ra. Thẳng tới sáng nay mới bộc phát, kinh mạch của Đường Hổ bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng muốn khôi phục ít nhất cũng cần 1 năm nửa năm. hơn nữa rất có khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Với ai, Đường Long cũng lộ ra một loại khẩu khí châm chọc, duy chỉ đối với vị đệ đệ này thì hắn rất quan tâm. Hôm nay Đường Hổ bị đánh trọng thương, hắn trong cơn tức giận đương nhiên muốn đến Trung Gia Bảo báo thù. Về phần Đường Tử Thư, Đường Phong cảm thấy hắn là khí huyết dâng trào, trong cơn xúc động nên mới tới đây. Người trẻ tuổi mà, nhiệt huyết, ai mà chẳng có. Nguyên nhân của bốn người muốn tới Trung Linh Cốc tuy bất đồng nhưng mục đích lại giống nhau, chính là đi giết đệ tử của Trung Gia để báo thù. Hai canh giờ không dài cũng không ngắn, ba người nam nhân bọn Đường Phong một đường đuổi tới. Mặt không đỏ, tim không nhảy, trong lòng Đường Điểm Điểm cũng rất buồn bực đi theo phía sau, không mở miệng nói câu nào. Điều này cũng khiến cho Đường Phong có vài phần nể phục với nàng. Thật cũng nghĩ tới vì đại tiểu thư này lại là người có thể chịu được cực khổ. Trên đường, Đường Phong cũng dạy bảo cho Đường Điểm Điểm một chút nên che giấu khí tức của bản thân như thế nào, che giấu cương khí chấn động ra sao để tránh tai nạn xấu hổ, còn cách ba dặm đã bị người ta phát hiện như ban nãy. Đường Điểm Điểm cũng học rất nhanh, công lực bản thân cũng không kém, cho nên trước khi tới Trung Linh Cốc đã có thể che giấu tốt khí tức của mình, khiến cho Đường Phong rất thỏa mãn. Sau hai canh giờ, bốn người đã tới được địa phương cách Trung Linh Cốc ngoài 10 dặm. Đường Long dừng bước nhìn qua phía Trung Linh Cốc đang đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, mở miệng. Đã bắt đầu rồi. Lập tức quay đầu nhìn Đường Phong và Đường Điểm Điểm. Trong lúc này nguy cơ trùng trùng, cao thủ vô số, là nơi kiều tử nhất sinh, các người thật muốn vào sao? Đường Điểm Điểm rụt cổ nói. Do thập thất đệ quyết định. Đường Phong cười. Đến cũng đã đến, chẳng lẽ còn tay không mà về? Đường Long nở nụ cười gật đầu. Tốt, vậy thì sinh tử so mệnh, đi. Bốn người giết thẳng tới hướng Trung Linh Cốc. Đi tới miệng cốc, liền phát hiện ở đây, thầy răng đầy đồng, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Người chết ít nhất cũng phải có 20. Phòng chừng là do một đại đội nhân mã của Đường gia lúc tới đây tiện tay chém giết. Những người này tất cả đều là người Trung gia an bài ở đây để trông coi cửa cốc. Đến nơi này tiếng hô đánh giết càng thêm rõ ràng, trong không khí phảng phất ẩn giấu một mùi máu tươi nồng đậm. Vô số cỗ cường khí chấn động từ trong cốc truyền tới, các loại tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai. Sắc mặt Đường Điểm Điểm hơi chút trắng bệch, nàng đến giờ còn chưa bao giờ gặp phải một màn huyết tinh như vậy, không tự chủ được liền nhích tới gần Đường Phong, kéo lại cánh tay của hắn. Sợ sao? Đường Phong quay đầu nhìn sang nàng một cái. Sợ thì về đi. Ta không về, Đường Điểm Điểm dứt khoát. Ta muốn ở lại bảo vệ ngươi. Được, ta sẽ chống mắt chờ xem. Đường Phong không bắt ép nữa. Có người tới. Đường Long đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Bốn người vội vàng nín thở. Trong đêm tối đến mức giơ năm ngón tay lên không thấy gì. Bốn người lại mặc y phục dạ hành màu đen. Chỉ cần nhận biết của đối phương không quá nhạy bén thì căn bản không cần trốn. Hơn nữa đây là miệng cốc, cũng căn bản không có nơi nào để trốn. Muốn đi vào chỉ có một cách duy nhất là giết vào. Một người, hai người, ba người. Dưới cảm nhận của Đường Phong, đối diện tổng cộng có năm người đang tới. Một thiên giai cấp trung phẩm, bốn thiên giai hạ phẩm. Năm người này thực lực không tồi, tốc độ cực nhanh. Chắc là cũng không nghĩ tới, người của Đường gia sau khi giết nhập trong cốc lại có thể ở lại chỗ này có hậu thủ, cho nên căn bản không hề phòng bị. Khi năm người đối phương tới gần Đường Long, chưa tới 30 trượng, thì bọn họ cũng phát hiện nơi này có chút bất thường. Tuy rằng đám người Đường Long ẩn náu vô cùng tốt, nhưng cao thủ thiên giai đối với sự nguy hiểm có một tính phản xạ rất tốt. Một người đi đầu đột ngột dừng bước, bốn người còn lại vội vã rút vũ khí của mình ra. Chưa để bọn chúng có phản ứng gì, Đường Long đã phi thân vọt tới. Đường Tử Thư theo sát sau đó, Đường Phong đương nhiên cũng không tỏ ra yếu kém. Về phần Đường Điểm Điểm, cảm thấy tất cả mọi người đã hành động, cũng ngốc nghếch theo sát chạy tới. Chỉ có Hoàn Ca kiếm là vẫn được nàng cầm trên tay. Phía bên Trung gia mặc dù có 5 người nhưng thực lực thấp hơn. Đường Long và Đường Tử Thư đều đã là thiên giai thượng phẩm, Đường Điểm Điểm là thiên giai trung phẩm, còn về phần Đường Phong, mọi người hoàn toàn có thể xử lý được những tên này. Một tiếng hổ gầm truyền đến, một thế quyền kinh thiên của Đường Long giáng ra ngoài. Đợi đến khi người của Trung gia đi đầu kia lấy lại tinh thần thì quả đấm đã gần trong gang tấc. Có kẻ địch, người đó vội vàng kêu lên rồi giơ vũ khí của mình lên đón đỡ. Đường Tử Thư từ phía sau Đường Long hiện ra giống như quỷ mị, một cước đá vào ngực của người kia, khiến hắn phải thối lui vài bước. Nhân cơ hội này, một quyền kia của Đường Long trực tiếp nện thẳng vào vị trí đan điền đối phương. Tiếng kêu thảm thiết tắc nghẹn rồi tắt hẳn. Một thiên giai trung phẩm căn bản không phải đối thủ, dưới sự liên thủ của hai vị thiên giai thượng phẩm liền đã bị đánh chết. Giết được một người, Đường Long và Đường Tử Thư giống như hổ nhập bầy dê, xông về bốn hướng còn lại. Quyền phong trưởng kình bao vây hai tên, không để cho bọn chúng bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đường Phong cũng tìm bừa một tên. Tuy rằng người này cùng cảnh giới với hắn, nhưng thực lực chiến đấu thực sự là thua xa. Hơn nữa lại bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng. Đường Phong chỉ dùng ba chiêu, thêm một đao, đã chém đứt cổ gã. Quay đầu nhìn lại, thấy đối thủ của Đường Long và Đường Tử Thư gần như cũng sắp lâm vào bước đường cùng. Giữa thiên giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm chênh lệch quá lớn, đối phương căn bản không thể chống lại. Ngược lại là Đường Điểm Điểm dường như đang ngây dại chống lại một tên hạ phẩm cuối cùng. Hoàn Ca kiếm cũng không rút ra mà cứ cầm vỏ kiếm để kịch liệt đấu với tên kia, dây dưa mãi, hoàn toàn không có lực sát thương. Đường Phong nhận ra cả người của Đường Điểm Điểm đang khẽ run rẩy. Điều này không cần phải bàn. Việc lần đầu tiên thực sự chiến đấu sinh tử với người khác, đối với nàng mà nói, căn bản không thể phát huy ra được một nửa thực lực ngày thường của mình. Rút kiếm ra, Đường Phong gầm lên một tiếng, vang lên bên tai Đường Điểm Điểm. Đường Điểm Điểm nói gì nghe nấy, giống như con rối rút Hoàn Ca kiếm ra. Thân hình của Đường Phong lóe lên, trực tiếp vọt thẳng đến phía sau nàng, tay vòng qua eo, nắm lấy cái tay cầm kiếm của nàng, mang theo một chiêu trống rỗng kia, lập tức đâm ra một kiếm. Người kia căn bản không nghĩ tới, đối thủ của mình lúc này tốc độ đột nhiên tăng vọt, vội vàng quay vũ khí lên đỡ. Một lực mạnh từ trước mặt truyền đến đập thẳng vào gã, khiến gã thối lùi vài bước. Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm bán xếp theo. Thời dịp gã còn chưa đứng vững, liền một kiếm đánh tan cương khí hộ thân của gã, lại dùng Hoan Ca kiếm đâm vào ngực đối phương. Động tác của vị thiên giai hạ phẩm này đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt trợn ngược lên, cúi xuống nhìn ngực mình, lại ngẩng lên nhìn Đường Điểm Điểm, rồi lập tức ngã nhào. Chỗ ngực máu vụt ra như suối, bắn cả lên y phục Đường Điểm Điểm. Cả người của Đường Điểm Điểm run lên kịch liệt, hai mắt mở to, gương mặt trắng bệch. Tí tách, trên Hoan Ca kiếm từng giọt máu tươi rỏ xuống đất, phát ra âm thanh rõ ràng. Oẹ, không hề báo trước, Đường Điểm Điểm đột nhiên ngồi thụp xuống nôn mửa, Hoan Ca kiếm cũng bị nàng quẳng sang một bên. Đây là cái giá cho sự trưởng thành tỷ tỷ cần phải trải qua. Đường Phong vỗ vào vai nàng, lại quay đầu lại nhìn sang bên kia. Trận đấu của Đường Long và Đường Tử Thư cũng đã kết thúc. Chỉ trong chốc lát mà năm thiên giai của Trung gia đã bị giết sạch. Họ nhìn nhau đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Điểm Điểm, quay về đi. Đường Long nghiêm mặt lạnh lùng nói. Lần này hắn tới là báo thù, sao có thể mang theo một đống phiền phức như vậy? Đường Phong cũng không phản bác, dù sao Lục Tỷ cũng là một nữ nhân chưa từng giết người. Vừa rồi tuy rằng là mình dựa vào tay Lục Tỷ giết cả địch, nhưng dù sao cũng là do kiếm trên tay tỷ ấy đâm ra. Nếu như tỷ ấy không chịu nổi, vậy thì nên trở về đi thôi. Nếu như tỷ tỷ chưa qua được ải này, vậy thì tỷ ấy thực sự chưa trưởng thành. Nôn một trận xong, Đường Điểm Điểm mới thất thểu đứng lên, lấy tay lau khóe miệng, quật cường nói, ta không về. Về mặt nàng tuy rằng vẫn trắng bệch, nhưng toàn thân đã hết run rẩy, có thể nhận ra điểm này nàng không dễ dàng gì. Đừng bắt ta quay về. Đường Điểm Điểm ôm mặt, trong nước mặt có nước mắt lấp lánh. 3 tháng sau ta còn phải tham gia cuộc tỷ võ lớn của gia tộc, ta không thể cứ như vậy nữa. Đường Tử Thư thở dài bùi ngùi nói, ôi giang hồ, giang hồ tàn nhẫn khiến con người ta thay đổi, khiến họ trở nên máu tanh. Kiều ngoan hiền thì vĩnh viễn đều không thể sống sót trên thế giới, chỉ có lang sói mới có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Đường Long không nói nữa mà nhìn trong Trung Linh Cốc. Vào thôi, chỉ có giết vào trong đó mới có chỗ chu tàn. Tại miệng cốc này nếu bị người ta ngăn trở thì tiến vào không được mà lui ra cũng không xong. Nói xong hắn liền đi trước dẫn đầu. Đường Phong nhặt Hoan Ca kiếm từ dưới đất đưa cho Đường Điểm Điểm. Hít sâu một hơi sẽ cảm thấy khá hơn. Đường Điểm Điểm ngoan ngoãn gật đầu. Vọt vào trong cốc, âm thanh chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người chết tới bây giờ vẫn vang lên bên tai không dừng, hầu như mỗi bước đi có thể thấy được thi thể vắt ngang tại trước mặt. Tuy nhiên, trong lòng bốn người cũng cảm thấy vui mừng là những người chết này đều là người của Trung gia, có rất ít đệ tử Đường gia. Bốn phía toát lên một vài làn sóng cương khí hung mãnh, trong đó có một luồng mãnh liệt từ phía tây nam. Không cần đoán thì đó chính là nơi các cao thủ linh giai đại chiến. Lần này toàn bộ 4 vị linh giai của Đường gia đều tham gia, chính là để kiềm chế linh giai của Trung gia, không để cho bọn cao thủ linh giai liên thủ chiến đấu. Đường Long cũng nhanh trí mang theo 3 người Tạ Xung Hữu Đột, căn bản không đến chỗ có nhiều người, mà là tìm những nơi ít người để tới. Bởi vì hắn biết, trong lúc hai đại gia tộc đại chiến, thì 4 người bọn họ tạo được tầm ảnh hưởng rất nhỏ bé, có khi còn bị chết một cách vô nghĩa. Không bằng nhân cơ hội này, âm thầm giấu mặt, gặp tên nào giết tên đó, dần dần làm suy giảm sức chiến đấu của Trung gia. Trung Linh Cốc rất lớn, núi vây quanh 4 phía, toàn bộ Trung gia nằm phía bên trong sơn cốc này. Bên trong sơn cốc đầy chim, cỏ hoa thơm, vốn cũng là một nơi u linh. Nhưng Đường gia tối nay lại đem máu tanh và giết chóc tới. Đường Duệ và Đường Ngạo không phải không biết, một hành động thiếu suy nghĩ sẽ mang tới tổn thất cho gia tộc, sẽ có rất nhiều đệ tử của gia tộc bởi vậy mà chết. Nhưng giang hồ chính là như vậy. Ngươi chém ta một đao thì ta cũng phải đâm ngươi một kiếm. Ân cửu khoái ý. Lần này Đường gia nếu như còn lùi bước thì sẽ càng bị Trung gia khinh thường. Vì vinh quang của gia tộc thì cho dù hy sinh tính mạng của không ít đệ tử cũng phải làm cho Trung gia bị tổn thất thật nặng. Di chuyển trong cốc khoảng chừng một canh giờ, số đệ tử chết trong tay đám người Đường Phong đã đạt từ 5 người tới hơn 10 người. Trong đó chỉ có 7-8 thiên giai, còn lại tất cả đều dưới thiên giai. Cái gì mà địa giai, huyền giai, đụng phải Đường Phong chỉ có chết. Hầu hết những người này đều bị Đường Long và Đường Tử Tư đánh chết. Đường Phong khai triển vừa phải, lấy thực lực chiến đấu của người vốn tu luyện tới cảnh giới thiên giai hạ phẩm, cho nên số người bị giết không nhiều. Đáng để nhắc tới chính là Đường Điểm Điểm. Ngay khi liên tiếp giết 3 người thì Đường Điểm Điểm dường như cũng đã dần thích ứng. Mặc dù trong lúc chiến đấu còn có chút nương tay, nhưng đã không còn sự khủng hoảng thất thố như lần đầu tiên nữa. Nàng rất nhanh thành thục, đây cũng là một tin tức tốt. Dọc đường đi, ngược lại cũng đụng phải không ít đệ tử Trung gia đang đấu với đệ tử Đường gia. Đường Long biết họ là tự ý rời khỏi bảo, cho nên cũng không dám tiến ra nhận người. Mỗi khi đụng phải đều luôn tránh ra xa. Đường Phong thì đi bọc sau, cũng thỉnh thoảng rút ra vài cái ám khí, cương tâm lực lén lén giết một vài cao thủ Trung gia, làm giảm áp lực cho đệ tử Đường gia. Nhưng ám khí kim loại này sắc bén không gì sánh bằng, mặc dù đệ tử Trung gia có cương khí hộ thân, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được. Chiến đấu đến thời điểm này, sự tử thương của đệ tử Đường gia cũng dần dần tăng thêm. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Trung gia. Hơn 200 người Đường gia mặc dù thực lực không nhỏ, nhưng với sự chống lại của Trung gia mà nói, đệ tử Đường gia cũng không dễ dàng chiếm được vị ngọt. Đi về đằng trước một hồi, một tiếng thét thảm thiết từ bên kia vọng tới, Đường Tử Thư biến sắc. Là tiếng của Đường Kham. Đường Tử Thư biết rất nhiều người Đường gia, có không ít quan hệ tốt. Đường Kham kia cũng là một đệ tử trẻ tuổi, nhưng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, cũng được coi là đệ tử phân gia. Cho nên vừa nghe được thanh âm, Đường Tử Thư liền biết là ai. Cứu người. Đường Long rất dứt khoát bay thẳng đến bên kia. Nhìn lại nơi phát ra thanh âm truyền đến, lửa giận của 4 người lập tức bùng lên. Ở đây hẳn là đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Mấy thi thể nằm la liệt trên mặt đất, nhưng từ cách ăn mặc thì có thể nhận ra cũng có nhiều là đệ tử Đường gia. Đạt tới 4 người, trong đó cũng có Đường Kham vừa kêu lên thảm thiết ở trong đó. Lúc này chỉ còn lại một đệ tử Đường gia đang tận lực chống đỡ. Đệ tử Đường gia này hẳn là đồng lứa, Đường Đỉnh Thiên, thực lực cũng có cảnh giới thiên giai trung phẩm. Chỉ là đối thủ của hắn lại có tới 3 người, hơn nữa trong đó có 2 tên thiên giai thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên nhóm người Đường Phong đụng phải thiên giai thượng phẩm. Tuy giao thủ cao thủ Trung gia không nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng là cao thủ. Trung quy cũng có một vài thiên giai trung phẩm, thiên giai hạ phẩm, thậm chí còn tồn tại khá nhiều địa giai, huyền giai. Hơn nữa những người này còn là nhiều nhất. Nhóm người thiên giai hạ phẩm này chẳng qua chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến mà thôi. Lấy một chọi sáu, thực lực càng chênh lệch lớn, đệ tử Đường gia đâu còn sức đánh trả. Hơn thế nữa, giờ phút này hắn đã bị thương đầy mình, cả người nhuốm đỏ. Trông thấy hắn sẽ bị đối thủ đánh ngã dưới kiếm, Đường Long nổi giận gầm lên một tiếng phi thân nhào tới. Thời khắc mấu chốt, Đường Phong cũng không dám giấu giếm thực lực nữa. Hắn lật cổ tay một cái, một phi đao phóng ra, ánh đao sáng loáng. Lúc đường kiếm của đệ tử Đường gia, đường kiếm của đệ tử Trung gia chỉ cách đường gia vài tấc, thì một lưỡi đao phát ra tiếng đinh, va chạm vào trường kiếm. Lần này Đường Phong căn bản không nương tay, trường kiếm liền gãy thành hai đoạn, khó khăn lắm cứu được một mạng của đệ tử Đường Sa. Đường Phong và Đường Long cùng ra tay, sáu người đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại, bỏ lại đệ tử của Đường Sa bị thương, đồng loạt xông tới giết họ. Đường Long và Đường Tử Thư là hai thiên giai thượng phẩm, dĩ nhiên bụng làm dạ chịu, ngăn hai thiên giai thiện phẩm. Nhưng dù vậy thì Trung gia còn có bốn tên. Bốn tên này trong đó có một thiên giai trung phẩm và ba thiên giai hạ phẩm. Đường Điểm Điểm cắn chặt răng, giơ Hoan Ca kiếm lên, vung một chiêu, vây một trong bốn người đó là thiên giai trung phẩm dưới kiếm thế. Còn sót lại ba tên, vốn định đi giúp huynh đệ mình một tay, nhanh chóng giải quyết. Chưa kịp để họ kịp thời hồi phục tinh thần, thì Đường Phong đã vọt tới trước mặt họ. Thiên binh độc ảnh ra khỏi vỏ, một đám độc khí dày đặc vây chặt ba tên này lại. Bất kể là Đường Long, Đường Tử Thư hay Đường Điểm Điểm, một mình đấu với một người cùng cảnh giới đã là cực hạn, tuyệt đối không thể để cho ba tên này gây thêm áp lực cho họ. Có độc, một trong ba tên đó kêu lên, ba người vội vàng nín thở, quay đầu sang Đường Phong, liên tiếp xuất chiêu. Đường Phong nhanh nhẹn tránh thoát, ba người đuổi theo, kéo giãn khoảng cách với những người khác. Bóng kiếm và độc khí phát ra uy lực mạnh mẽ, Đường Phong cũng không muốn đám người Đường Long bị ảnh hưởng, dĩ nhiên phải tách xa một chút. Ba thiên giai hạ phẩm còn chưa rơi vào mắt của Đường Phong, nhưng Đường Phong lại không thể giải quyết nhanh chóng ba tên này được. Nếu không, lấy thực lực của Đường Long, Đường Tử Tư sẽ gây ra nghi ngờ. Từ lúc xuất đạo tới nay, trải qua vô số lần chiến đấu, luận về kinh nghiệm thì Đường Phong so với bất kỳ ai cũng cao hơn rất nhiều. Cũng biết ngụy trang thực lực của mình như thế nào. Dưới sự công kích liên thủ của ba thiên giai hạ phẩm, Đường Phong giả vờ chống đỡ khốn khổ, vừa chú ý kỹ tới Đường Điểm Điểm đang đấu một mình. May là đối thủ của họ cũng không phải kẻ địch quá mạnh. Hai cao thủ thiên giai kia tuy có thực lực không tệ, với bản lĩnh Đường Long và Đường Tử Thư hoàn toàn có thể đấu ngang với chúng bất phân thắng bại. Còn đối thủ của Đường Điểm Điểm thì lại không mạnh, đều là những kẻ chưa kinh qua chiến đấu lần nào. Các chiêu thức tung ra nhìn thấy đầy rẫy sơ hở. Đúng là ngang hàng với Lục Tỷ. Hai người vừa đánh vừa dò xét lẫn nhau, căn bản không có cảm giác đấu nhau sống chết. Bọn họ có cảm giác giống như đang so tài hữu nghị hơn. Đặng Phong liền yên tâm, đối thủ không chịu được như vậy, quả thực hắn cũng không có gì phải lo. Trong vòng nửa nén hương phải nhanh chóng giải quyết ba tên trước mặt tới hỗ trợ bọn họ. Trong lòng Đặng Phong quyết định chớp nhoáng. Đường gia dám can đảm xâm phạm Trung Linh Cốc chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Tôi nể các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu, chỉ có đi mà không có về. Một kẻ địch ở trước mặt Đường Phong gào to. Dù ai bị đánh tới tận cửa nhà đều có loại phản ứng này cả. Đường Phong cười lạnh. Trung gia các ngươi đã dám làm mồng một, thì Đường Phong ta chả nhẽ lại không dám làm 15. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. 20 năm trước Đường gia các ngươi đã thua, giờ còn có tư cách gì để nói những chuyện này? Tên đó phản bác một câu, vung kiếm chém tới. Đường Phong không tránh không né, kệ trả, cho gã chém một nhát vào bụng mình, giả vờ kêu một tiếng thảm thiết. Thập thất đệ. Mặc dù Đường Long và Đường Tử Thư nghe tiếng Đường Phong kêu, nhưng không để ý lắm, chuyên tâm ứng phó đối thủ của mình. Còn Đường Điểm Điểm thì ngược lại, vội vàng hét lên một tiếng, suýt chút nữa bị đâm trúng. Chuyên tâm đối phó với đối thủ của tỷ đi. Đường Phong vội vàng truyền âm. Ha ha, vẫn còn có một cô nàng. Tên thiên giai hạ phẩm đó cười to. Các huynh đệ, giết tên tiểu tử này đi. Bên đó còn có một tiểu mỹ nhân đang chờ. Người của Đường gia cứ lăng nhục thoải mái, không có vấn đề gì. Động tác ba tên bỗng chốc tăng nhanh, dĩ nhiên là muốn giết chết ngay Đường Phong, rồi tới giải quyết Đường Điểm Điểm. Tinh thần của Đường Phong vẫn như thường, triển khai thần pháp áp sát ba tên này tả xung hữu đột. Bóng kiếm loang loáng lướt tới, cũng không có hiệu quả mấy, thỉnh thoảng còn giả vờ không có lực khí để cho vũ khí của tên khác đâm vào mình vài cái. Trên người mặc áo giáp, vũ khí của ba tên này chém lên người Đường Phong như thế nào đi nữa, cũng không có một chút thương tổn gì. Chẳng qua là bộ y phục dạ hành thì bị chém cho tơi tả. Sau nửa nén nhang, ba tên thiên giai hạ phẩm đấu với Đường Phong, tự dưng phát hiện ra điều bất thường. Vì ít nhất cũng để lại trên người Đường Phong mấy chục vết đao kiếm. Theo lẽ thường thì tên này chắc hẳn phải máu me đầy mình, không chết thì ít nhất cũng bị thương nặng ngã xuống mới đúng. Thế nhưng hiện giờ, đệ tử Đường gia này vẫn giống như lúc ban đầu, khốn khổ chống đỡ công kích của cả ba. Động tác dù vụng về nhưng trên người lại không có máu. Chuyện gì thế này? Một trong ba tên cau mày mở miệng hỏi, vì sao tên này đánh mãi không chết? Gần như không thể kéo dài thêm nữa, kẻ ngu cũng thấy không ổn. Đặng Phong phán đoán đúng lúc, bỗng phát lực. Ba tên thiên gia hạ phẩm kia bỗng chốc hoa mắt, trong chớp mắt không thấy bóng của Đặng Phong đâu cả. Trong mắt của ba người trong khoảnh khắc động lại, một chiêu mạnh mẽ bổ tới trên người ba tên, suýt chút nữa cả ngã nhào xuống. Người đâu? Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì có tiếng quỷ mị vang lên bên tai. Kẻ thắng làm vua, thua thì làm giặc, những lời này không tệ, nhưng còn có một câu là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển liên tục, năm nay tới phiên nhà ta. Ba tiếng phốc phốc vang lên nhẹ, ba người định xoay người thì đột nhiên bức động, sau đó máu văng tung tóe ngã nhào xuống đất. Đường Phong kệ cho máu của đối phương bắn vào người, toàn thân nhuộm thành huyết nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, đám người Đường Long vẫn đang đấu. Đường Phong đang tịnh tới giúp Đường Điểm Điểm một tay, nhưng nghĩ kỹ lại thì không hành động, chỉ lấy một giọng yếu ớt truyền âm tới nàng. Lục tỷ, mọi chuyện còn lại đành phải dựa vào các ngươi. Đường Điểm Điểm bỗng chốc biến sắc, kêu lên một tiếng. Thập thất đệ. Giọng nói suy yếu kia tựa như giọng của một người sắp gần đất xa trời. Thập thất đệ chẳng lẽ sắp chết rồi sao? Vậy mình phải đối mặt với ngũ thẩm như thế nào đây? Trong đầu hỗn độn, cả thế giới như hư vô, chỉ còn vang lên bên tai câu di ngôn của thập thất đệ. Tiểu nương tử, thập thất đệ của ngươi không cô đơn quá lâu đâu, ta đây sẽ nhanh chóng tiễn ngươi đi gặp hắn. Đối thủ của Đường Điểm Điểm vừa thấy nàng thất thần thì bỗng chốc mừng rỡ, cầm kiếm đâm một nhát tới. Trong lòng bị một điểm báo thù tràn lên như lửa đốt, Đường Điểm Điểm đang hoảng sợ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, vùng hoàn cả kiếm trong tay lên. Một tiếng như có như không bỗng dội tới. Đối thủ của Đường Điểm Điểm nhíu mày, âm thanh mỹ lệ này làm tim hắn có chút bất ổn, trong đầu thoáng hiện lên một cảnh tượng tiếng nhạc múa vui vẻ. Hoàn ca kiếm, đây mới là uy lực chân chính của thiên binh hoàn ca kiếm. Thanh kiếm này nếu ở trên tay Đường Duệ thì loại âm thanh này sẽ còn quấy nhiễu mạnh mẽ hơn, phối hợp cùng với bộ kiếm pháp hoàn ca có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác đắm chìm trong cảnh tượng ca múa tưng bừng. Căn bản là người kiên cường cũng sẽ không đỡ nổi loại ma âm này buông lỏng cảnh giác. Nhưng thanh kiếm này ở trên tay Đường Điểm Điểm thì uy lực phát huy nhẹ hơn nhiều, nhưng như thế cũng đã tạm đủ. Thân hình của Đường Điểm Điểm chợt lóe lên, tới lúc đối thủ sững sờ, vọt ra sau lưng của đối phương chém một nhát, sắc mặt bình tĩnh, có chút bất thường. Hoàn ca kiếm trên tay thúc giục phát huy lực lượng, quang mang sáng lạn. Lúc này Đường Phong mới thở phào, vừa rồi thiếu chút nữa là hắn đã nhịn không được phải phi tới cứu viện. Cũng may, lục tỷ phúc trí tâm linh cuối cùng cũng thông suốt, không uổng công mình một đêm dạng về bản năng chiến đấu cho nàng. Đường Điểm Điểm vẫn tiếp tục đấu với tên thiên gia trung phẩm kia. Đường Phong lặng lặng đi tới bên gã đệ tử của Đường gia còn sống xem xét vết thương, thần sắc không khỏi buồn bã. Người này vừa rồi bị 6 người tấn công, bị thương rất nặng, dù được phi đao của mình cứu vào phút cuối nhưng vẫn phải chết. Một tướng công thành vạn cốt khô, những người này cũng chỉ vì vinh quang gia tộc mà chết, trước khi chết trên mặt không có hối hận mà đều là tự hào. Đứng lên, trên tay Đường Phong nắm ba ngọn phi đao, nhìn chằm chằm vào đối thủ thiên giai thượng phẩm đang đấu với Đường Tử Thư. Thời lúc đối thủ không đề phòng, vung tay ra, bóng đào loang loáng trong chớp mắt phi thẳng vào người này. Người này không hổ là thiên giai thượng phẩm, phản ứng rất nhanh, khẩn cấp lách một cái tránh được phi đao, chẳng qua lại bị một đấm của Đường Tử Thư bay tới. Một quyền nện thẳng vào mặt, người này bị đánh gãy dập cả mũi, thân thể hắn xoay mấy vòng giữa không trung, chưa kịp ngã xuống thì Đường Tử Thư đã liên tiếp đánh tới một bộ quyền phá không liên miên không dứt lên người hắn. Bụp bụp bụp, tiếng đấm liên tục vang lên, cương khí hộ thân của người này lóe lên không ngừng, cuối cùng bị một quyền nện xuống đánh tan. Đường Tử Thư nện thêm một quyền nữa chúng đan điền gã, sắc mặt tên này bỗng chốc ủ rũ xuống. Thật hèn hạ, đánh lén. Miệng gã đầy máu, dãy giụa định bỏ dậy, lại bị Đường Tử Thư đá cho một phát gãy cổ. Chuyện còn lại thì đơn giản hơn nhiều. Đường Tử Thư xông tới phối hợp với Đường Long, hai người đấu với một người, không cần tốn nhiều sức, liền giết chết đối thủ Đường Long tại chỗ. Bên Đường Long vừa kết thúc thì đối thủ của Đường Điểm Điểm cũng hét lên một tiếng thảm thiết, bị hoan ca kiếm của nàng đâm thủng ngực. Trận chiến này hoàn toàn là thắng lớn. Đường Long và Đường Tử Thư cùng liếc nhìn nhau. Dù trên mặt hai người họ không lộ ra vẻ mặt kích động, cùng nhau đi một đường, Dù giết không ít, nhưng thực lực những người đó cũng quá kém. Đại đa số đều là địa giai huyền giai, giết chúng hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng lần này thì không giống, lần này đụng tới 6 địch nhân, trong đó có 2 thiên giai thượng phẩm, 1 trung phẩm và 3 hạ phẩm. So sánh về mặt thực lực tuyệt đối thì đối phương chắc chắn là chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng lại bị đường xa bên này giết sạch không còn một tên. Vinh quang này, Đường Long và Đường Tử Thư sao không kích động cho được. Họ cũng chỉ mới gần 30 tuổi thôi, dù không được coi là trẻ tuổi nhưng vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết, cũng sẽ bị kích động. Nếu không nói như thế thì họ cũng không mạo hiểm tới Trung Linh Cốc làm gì. Ôi, thập thất đệ, nó đã chết rồi. Trong lúc hai người đang hưng phấn vô cùng thì nghe tiếng Đường Điểm Điểm khóc sướt mướt, mất hồn mất vía chuyển tới. Ai? Ai bảo là ta chết vậy? Đường Phong giống như quỷ toàn thân đầy máu xông tới, dọa cho Đường Điểm Điểm sợ tới mức hét lên. Lục tỷ, đừng có nguyền rủa như vậy chứ. Đường Điểm Điểm kinh ngạc nhìn Đường Phong một lát, đột nhiên vọt tới cầm Hoan Ca kiếm đánh hắn một trận. Thập thất đệ, người hư quá, hư quá. Nếu chưa chết tại sao lại nói những lời như thế, làm hại người ta còn tưởng rằng ta cũng bị người đánh cho thành như vậy, chuyện còn lại phải dựa vào các ngươi. Đường Phong khoe toàn thân đầy máu, bỗng chốc dọa cho Đường Điểm Điểm đứng ngây người ra. Đường Tử Thư khẩn trương hỏi, thập thất đệ, người không sao chứ? Không sao, chỉ bị chút thương tích ngoài da, không có gì đáng ngại. Đường Phong khoát tay một cái, nhưng thực ra hắn chẳng bị thương chút nào. Thập thất đệ quả nhiên có bản lĩnh, dám một mình đấu ba, nhị ca thực bội phục. Đường Long quan sát cả người Đường Phong một lượt, không khỏi có chút vui mừng. Hắn tự cho mình tại thời gian đấu với mấy thiên gia hạ phẩm này cũng tuyệt đối không được tới trình độ đó. Nếu huynh sống ở thế tục 18 năm thì cũng có thể làm được như vậy, Đường Phong khiêm tốn nói. Nơi này không thể ở lâu, hay là rời đi trước. Được rồi, người vừa chúng ta vừa mới cứu kia cũng mang theo cùng đi. Đường Tử Thư quay đầu nhìn về bên kia. Chúng ta tới đã muộn, hắn không thể sống nổi. Đường Phong thở dài. Thân sắc của mọi người không khỏi buồn bã. Những đệ tử Đường gia này chết ở đây nhất định hải cốt không còn. Người của Trung gia sau chuyện này cũng nhất định sẽ xử lý thi thể bọn họ. Sau khi chết cũng không có chỗ chôn. Không thể nghi ngờ đó là chuyện vô cùng đau xót. Đi thôi, Đường Long ổn định tinh thần dẫn đường về phía trước. Đường Phong đi sau cùng, đưa hai tay lên trán của những thiên giai thượng phẩm đã chết, lau một nhát để cô đọng âm hồn. Không bao lâu, bốn người lại tìm được một phòng bí mật để ẩn nấp. Trận chiến này trừ Đường Phong ra, ai cũng tiêu hao khá nhiều sức lực. Tại một nơi tràn đầy sát khí ở trong Trung Linh Cốc này, dĩ nhiên cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Cũng may Đường Sa vốn là gia tộc của Linh Giai, tất nhiên là luyện ra được không ít đan dược. Mỗi người ăn vào một viên rồi ngồi xuống đả tọa. Đường Phong vừa ngồi xuống thì đã xem xét lại manh mối. Trung gia bây giờ có rất nhiều cao thủ, đã khét toàn bộ đã bị Đường Sa kiểm chế. Đây cũng là nguyên nhân mà bốn người mình có thể làm mưa làm gió ở Trung Linh Cốc thế này. Số còn lại của Trung gia mặc dù thực lực có chút mạnh nhưng dù sao chỉ là số ít. Bốn người mình xung loạn vào Trung Linh Cốc, vận khí tốt thì sẽ không đụng phải một đám cao thủ. Tới lúc đó trừ mình ra thì e rằng không ai thoát được. Hơn nữa lần này mạo hiểm tới Trung Linh Cốc chả lẽ chỉ vì giết mấy con mèo nhỏ, tôm nhỏ hay sao? Đệ tử Đường gia cũng đã chết khá nhiều, nếu không làm tới chuyện kinh động trời đất thì thực sự có lỗi với mấy vị huynh đệ tỷ muội đã chết. Chính vì có những suy nghĩ này cho nên Đường Phong mới sớm cô đọng âm hồn của hai tên thiên giai thượng phẩm cao thủ. Bọn họ vốn là thiên giai thượng phẩm, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện mà đệ tử Trung gia bình thường không thể biết. Chẳng hạn như bí tịch Trung gia giấu ở chỗ nào, linh đan rượu dược của Trung gia cất ở đâu. Những thứ này đều là tiền vốn để sinh tồn của một gia tộc. Nếu những thứ này bị hủy thì tổn thất mới tính là khá lớn. Kiểm tra trí nhớ hai người này một chút, không những Đường Phong tìm được tin tức mình cần, mà còn biết thêm một chút chuyện tương đối quan trọng khác. Điều này có vẻ khá thú vị. Nếu có thể làm được như vậy, thì Trung gia lần này đúng là thương vong rất lớn, trong vòng 10 năm cũng không thể khôi phục nổi. Nửa canh giờ sau, nhóm người Đường Long mới lần lượt mở mắt ra, hầu như đã trở lại bình thường. Vừa rồi giết chết hai tên thiên giai cao thủ thượng phẩm, Đường Long và Đường Tử Thư đều là nhiệt tình bốc cao, hận không thể tiếp tục được tham gia chiến đấu thêm, giết nhiều kẻ địch hơn nữa. Được rồi, ra ngoài thôi. Qua hai canh giờ nữa là trời sắp sáng, tới lúc đó phải rút lui, có muốn giết cũng giết không được, Đường Long nói. Chờ một chút, Đường Phong bảo. Nhị ca, tam ca, hai người nghĩ chúng ta làm vậy có hậu quả gì không? Đường Long cau mày lại. Ý thập thất đệ là gì? Đệ sợ rồi sao? Nếu sợ thì giờ có thể đi, Vi huynh tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Không, Đường Phong không để ý, mỉm cười bảo. Tiểu đệ không phải sợ, ta chỉ vừa nghĩ dựa vào bốn chúng ta cũng không thể giết được nhiều đệ tử Trung gia. Hơn nữa đêm qua cũng chỉ giết được vài cao thủ chân chính mà thôi, số còn lại đều là bọn địa giai huyền giai hạ phẩm, có chết nhiều hơn thì Trung gia cũng chẳng thiệt hại gì. Hơn nữa cứ đi lại như vậy còn rất nguy hiểm, một khi bị bọn cao thủ để mắt tới, chúng ta cũng không ai đi nổi. Hừ, Đường Long ta đã giết nhiều tên như vậy rồi, cho dù đêm nay chết ở đây cũng không hối hận. Đường Tử Thư trầm ngâm bảo. Vậy thập thất đệ có diệu kế gì? Diệu kế thì không dám nói, nhưng ta nghĩ tới một người có cách có thể làm Trung gia thiệt hại nặng nề. Đường Phong khẽ cười nói. Ai vậy? Nói nhanh một chút. Đường Tử Thư bỗng chốc cảm thấy hứng thú, còn Đường Long thì trầm mặc. Hắn cứ lặng lẽ nhìn Đường Phong. Nhị ca, tam ca, ta hỏi thử hai người, hiện tại đối với gia tộc trong linh mạch chi địa, cái gì là quý giá nhất? Đường Phong hỏi. Đường Long nhướng mày. Linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Đường Phong lắc đầu. Đường Tử Thư nói, linh thạch sao? Mới đúng một nửa, còn chưa tới điểm quan trọng. Đường Phong lại lắc đầu lần nữa. Ta biết, Đường Điểm Điểm giơ một cánh tay trắng nhỏ bé lên. Hiện giờ trước mắt, đối với các gia tộc lớn mà nói, thứ quý giá nhất không phải cái gì khác, mà chính là những người như chúng ta, có phải không? Đường Phong quan sát trên dưới nàng một lượt, gật đầu. Không ngờ Lục tỷ lại thông minh như vậy, một chút liền hiểu. Đường Điểm Điểm tự dưng đắc ý. Hừ, người ta rất thông minh. Đường Long cũng không phản đối chút nào. Cái gì? Thập thất đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng, vòng vèo như vậy làm người ta rất khó chịu. Đường Phong cười khẽ. Lục tỷ nói đúng, trước mắt hiện nay, thứ cực kỳ quý giá của các gia tộc lớn chính là những người như chúng ta, là những người 3 tháng sau được chọn tham gia tỷ thí gia tộc. Gia tộc tỷ thí 10 năm một lần, các gia tộc lớn chỉ cho phép các đệ tử trẻ tuổi tiến lên võ đài, mà số lượng đệ tử trẻ tuổi rất có hạn. Cứ nhìn đường xa chúng ta là biết, đệ tử thiên giai thượng phẩm cũng chỉ có 4 người các ngươi mà thôi. Trong đó thì tam ca hôm qua mới thăng cấp. Trung gia mặc dù mạnh hơn so với đường gia, nhưng số lượng đếm được cũng không nhiều. Các ngươi nói xem, nếu như chúng ta đánh chết những người được chọn của 3 tháng sau tham gia đại tỷ của gia tộc, vậy thì Trung gia 3 tháng sau trong cuộc tỷ thí gia tộc sẽ phải làm như thế nào? Mắt Đường Long và Đường Tử Tư sáng ngời, mặt của Đường Tử Tư hiện lên vẻ vui sướng. Nếu chúng đều bị giết hết, vậy thì Trung gia chẳng còn ai để dùng sức nữa. Lúc đó, ở tỷ thí gia tộc, Trung gia sẽ tuyệt đối bất lợi. Trong vòng 10 năm, bọn chúng cũng đừng nghĩ tới chuyện phát triển. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không có đường lui. Mưu kế thâm độc của thập thất đệ cực hay, hay lắm. Đường Long cứ khen ngợi không dứt. Ta có ý kiến, Đường Điểm Điểm lại giơ tay. Mặc dù chúng ta muốn làm vậy, nhưng chúng ta lại không biết bọn chúng là ai và đang ở đâu. Nghe Đường Điểm Điểm nói thế, Đường Long và Đường Tử Tư chớp mắt im lặng. Đúng vậy à, dù họ muốn làm thế, nhưng cũng phải biết được những người đó là ai và hiện đang ở chỗ nào mới được chứ. Đường Phong đã tính toán trước, mở miệng. Ta biết ở đâu, vừa rồi ta đấu với 3 tên, cuối cùng vì muốn giữ tính mạng nên đã khai ra bí mật. Cớ này cũng quá gượng ép, nhưng trừ hưng phấn ra, 3 người cũng không hoài nghi nhiều. Đường Phong lại tiếp tục. 5 người Trung gia được chọn tham chiến, tất cả vốn đều là thiên giai thượng phẩm. Chỉ có một kẻ tên là Trung Minh đã bị giết chết, mà còn bị ta giết nữa. Còn có một nữ nhân tên là Trung Lộ. Trong số này thì 2 người đó thực lực cao nhất. Nhưng tối qua Trung Lộ thi hành nhiệm vụ ở đường xa thất bại, khi trở về đã bị các trưởng lão Trung gia cấm chế. Ở đó có các cơ quan phức tạp nên không xông vào được. Bây giờ chỉ còn sót lại 3 tên thiên giai thượng phẩm, toàn bộ đều ở phía sau Trung Liên Cốc. Mặc dù 3 người này là thiên giai thượng phẩm, nhưng bọn họ hiện tại thực sự quá mức quan trọng. Mà đường ra tối nay tập kích, cao thủ Trung gia không dám để bọn chúng tham chiến, chỉ để bọn họ nấp ở sau cốc. Nhiều người chiến đấu hỗn loạn, sơ ý một chút cũng bị giết chết. Trung Minh đã chết, nên là Trung gia không dám mạo hiểm thêm nữa. Hơn nữa, theo ta được biết, sau Trung Linh Cốc cũng chính là nơi cất giấu bí tịch, đan dược và linh thạch của Trung gia. Đường Phong lại một lần nữa kích động niềm phấn khởi trong lòng mọi người. Vậy thì còn chờ gì nữa? Sắc mặt Đường Long bị kích động ửng hồng, bật dậy. Chúng ta cứ vào cốc đá, giết chết ba tên kia, cướp toàn bộ báu vật, tài sản của Trung gia, sau đó lại phóng hỏa đốt sạch chỗ đó. Nếu như kế hoạch thành công, bốn người sẽ lập được công lớn nhất cho Đường gia. Đệ tử Đường gia, dù có giết chết nhiều người đi chăng nữa, cũng sẽ không sánh được với công lao của bọn họ. Hơn nữa, ở đó còn có linh thạch, cướp được hơn 10 khối thì phát tài, lại còn có cả linh đan dược liệu và bí kiếp võ công. Đường Phong cười khổ. Nhị ca, đừng kích động, nơi này cách sau cốc khoảng hơn 10 dặm, chúng ta cứ như vậy cũng không thể đi được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mặc trang phục như trước, giả làm đệ tử Trung gia mới ổn. Thập Thất Đệ nói có lý, Đường Tử Thư nghe vậy gật đầu liên tục, hưng vấn bảo. Vậy tất cả nghe theo Thập Thất Đệ, tối nay sẽ không dính dáng đến việc biểu quyết cho chúng ta. Đường Long cũng không có ý kiến gì, mặc dù trước đó hắn vẫn một mực nhắm vào Đường Phong, nhưng trận chiến vừa rồi Đường Phong đã chứng minh thực lực tuyệt vời của mình. Hơn nữa, kế hoạch hay lần này đều là do chính Đường Phong nói ra. Tất nhiên, dựa vào hắn, bảo đâu đánh đó. Muốn giả dạng của đệ tử Trung gia thì không có, đi một vòng giết chết vài đệ tử Trung gia thực lực không cao, rồi thay quần áo mấy đệ tử Trung gia này. Đưa tay ra trong đêm tối cũng nhìn không thấy năm ngón, chỉ cần không tới gần quan sát thì người đằng trước cũng khó mà nhìn thấy diện mạo thực sự của mấy người. Hơn nữa đệ tử Trung gia nhiều như thế, không có ai nhớ kỹ vóc dáng, dù cho có người tới kiểm tra thì chỉ cần dựa vào vài người cũng có thể ứng phó được. Đối với Đường Phong mà nói, điều này không khó. Hắn ở trong trí nhớ của hai tên thiên giai thượng phẩm kia mà tra xét được không ít tên họ của đệ tử Trung gia. Hơn nữa, hắn còn có đòn sát thủ của mình. Ngoài việc làm cho hỗn loạn này thì hắn đúng là tương đối chuyên nghiệp.